Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nương theo lấy một trận thanh diệu diệu quang mang lấp lóe đằng sau, dãy núi Hoàng Long một cái sừng đã đứt gãy, hóa thành cuồn cuộn cát vàng hướng về mặt đất trút xuống, nhưng Cơ Đỉnh Kim không có để ý. Hắn lần nữa khống chế lấy dãy núi Hoàng Long há mồm phun ra một đạo màu vàng sẫm lôi điện quang trụ, mang theo chôn vùi sinh cơ đáng sợ năng lượng, hướng về đỉnh thiên lập địa cự nhân màu xanh phun ra. Mậu thổ thần lôi. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngũ hành một khắc thổ, vừa vặn hắn ất một thần lôi là cái này mậu thổ thần lôi khắc tinh, mà hắn ất một thần lôi, đã sớm tại đại đạo thụ quán đỉnh phía dưới, đạt đến tam giai viên mãn cấp độ, không giống Cơ Đỉnh Kim. Chỉ dựa vào lực lượng gia trì mới vẻn vẹn tam giai, tại kết đang cấp đếm được lực lượng gia trì phía dưới, Trần Mạc Bạch lần thứ nhất đem đạo pháp thuật này thôi phát đến cực hạn, chỉ gặp một hạt điểm sáng màu xanh tại giáp một đạo binh lòng bàn tay hiện lên, tựa như một vòng màu xanh đại nhật, ở trong chớp mắt bắn ra thành lôi điện chùm sáng, tại cùng mậu thổ thần lôi tiếp xúc đằng sau, người sau vẻn vẹn giằng co một phút đồng hồ, liền bị đẩy ngược trở về, dãy núi Hoàng Long nửa cái đầu đều bị đạo này ất một thần lôi xuyên thủng. Thậm chí dư thế không ngừng, quét sạch bụi bặm, đập nát mây dày, đem tiếp xúc hết thảy đều hóa thành hư vô, loại cảm giác này, ngược lại là cùng vạn pháp thân thân ngoại hóa thân rất giống. Lần này đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với giáp một đạo binh lại có lý giải mới, cảm giác vạn pháp thân khả năng chính là coi đây là linh cảm mà sáng tạo ra. Bất quá lúc này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ muốn đem Cơ Đỉnh Kim xuất lĩnh chi này hám sơn đỉnh đại quân đánh tan, tiêu diệt, ất một thần lôi đằng sau. Hắn đem Trường Sinh Bất Lão Kinh bên trên pháp thuật bắt đầu từng cái thi triển mấy lần, những này hắn cũng là ở trong thần thụ bí cảnh khổ tu qua, chỉ bất quá dĩ vãng bị giới hạn cảnh giới tu vi, cũng vẻn vẹn luyện đến nhị giai mà thôi, mà lần này lại là có thể mượn giáp một đạo binh lực lượng, tăng lên tới tam giai. Hắn từ túi trữ vật của chính mình bên trong đem viên kia nhị giai thụ chủng đem ra, trước tiên đem thần một tông mang tính tiêu chí lĩnh vực triển khai, bất quá so sánh với giáp một đạo binh thân hình to lớn. Gốc này thanh dương linh thụ tựa như là một cây ngắn mũi cây gậy, bị cự nhân màu xanh nâng ở lòng bàn tay. Lúc này, Trần Mạc Bạch cũng có chút đáng tiếc xuất chinh trước đó, không có hướng tông môn xin mời một viên tam giai thụ chủng, bất quá nhị giai thụ chủng cũng kém không nhiều đã đủ dùng. Hắn chỉ một ngón tay, thụ chủng phía trên phiến lá thoát ly, hóa thành từng đạo linh diệp phi kiếm, rơi xuống bị ất một thần lôi trọng thương đằng sau dãy núi Hoàng Long trên thân, vang lên từng luồng cát vàng bụi bặm. Sau đó thiên một thần quang, một tiễn thuật, thần một kiếm chém các loại từng cái rơi xuống, chém vào dãy núi Hoàng Long phía trên, tại Trần Mạc Bạch liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, Cơ Đỉnh Kim rốt cục không chịu nổi, lần nữa cải biến chiến trận hình thái, cuồn cuộn cát vàng tán loạn bên trong, do Hoàng Long bắt đầu hóa thành dãy núi, lại muốn rùa, nếu đi ra đánh, còn muốn rụt về lại mà nói, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng không có dự định ở chỗ này kéo quá lâu, cự nhân màu xanh lòng bàn tay lần nữa sáng lên một hạt điểm sáng màu xanh, tất một thần lôi lần nữa bị hắn thôi phát đến tam giai cực hạn, kinh khủng lôi điện chùm sáng bắn ra, thẳng tắp xông vào chiến trận biến ảo ở giữa, còn chưa triệt để thành hình dãy núi trên hư ảnh, đánh cho một tiếng vang thật lớn, tại Cơ Đỉnh Kim muốn rách cả mí mắt bên trong, hám sơn đỉnh chiến trận bắt đầu không cách nào chèo chống, trừ đệ tử bản tông bởi vì trải qua huấn luyện, còn có thể duy trì. Còn lại thế gia tán tu khối kia khu vực, đã tán loạn ra, mắt thấy liền muốn sụp đổ, mấy vị sư đệ nhanh đi bên kia, dẫn đầu tán tu duy trì chiến trận biến hóa, Cơ Đỉnh Kim chỉ có thể đem bên người mấy cái hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ phái đi qua, mà cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch lại là lấy ra chính mình lục dương thần hỏa kính, kiện này tam giai pháp khí trong tay hắn, cho tới bây giờ đều không có nở rộ qua toàn bộ uy lực, hôm nay rốt cục có thể thử một chút. Mặc dù giáp một đạo binh linh lực bàn bạc mà lộn xộn, nhưng nói thế nào cũng là kết đang cấp đếm được, tại Trần Mạc Bạch thần thức dẫn đạo bên trong, cuồn cuộn không dứt chui vào đến chính mình kiện này bản mệnh trong pháp khí, ngũ hành một sinh hỏa, được cái này bàn bạc một linh lực làm nhiên liệu đằng sau, lục dương thần hỏa kính bắt đầu thiêu đốt nó trước nay chưa có sáng lạn quang diễm, mặt này tam giai pháp khí công kích pháp thuật, thuần dương hỏa, bị Trần Mạc Bạch thôi phát, một đóa ngọn lửa màu trắng tinh rơi xuống dãy núi trên lồng ánh sáng. Tại cuồn cuộn không dứt một linh lực gia trì phía dưới, thuần dương hỏa bắt đầu càng diễn càng liệt, lập tức liền đốt lên cả tòa núi, giữ vững. Đối phương loại thế công này chèo chống không được bao lâu, Cơ Đỉnh Kim tại trong chiến trận nhìn thấy điểm này, đem hai khối linh thạch thượng phẩm để vào trong trận bàn về sau, cũng chỉ có thể đủ bộ dạng này la lên, hy vọng có thể lần nữa ép các đệ tử linh lực, tránh thoát một đợt này công kích mãnh liệt nhất, chỉ có thể nói, ở vào thủ thế phía dưới, hoàn toàn chính xác muốn so công kích càng thêm dễ dàng. Trần Mạc Bạch thôi động lục dương thần hỏa kính đem dãy núi lồng ánh sáng đốt cháy đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hám sơn đỉnh trận thế quả thực là không có triệt để sụp đổ. Trần sư đệ, các đệ tử cũng đã gần muốn không chịu nổi. Ngay lúc này, Chu Vương thần thanh âm lo lắng truyền đến Trần Mạc Bạch trong tai, hắn cúi đầu xem xét, đừng nói là dưới trướng hơn 2.000 cái luyện khí tu sĩ, liền xem như tông môn những trúc cơ kia trưởng lão, cũng đều là sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Trần Mạc Bạch khống chế lấy giáp một đạo binh lực lượng ngược lại là đánh sướng rồi, nhưng làm chiến trận căng cơ bọn hắn, thì là sắp bị rút khô, cũng không xê xích gì nhiều, qua chiến dịch này, hám sơn đỉnh sẽ không còn có hôm nay dạng này quân tâm. Trần Mạc Bạch trong lòng mặc niệm lấy, sau đó ngừng giáp một đạo binh xuất lực, thu hồi lục dương thần hỏa kính, chỉ gặp cự nhân màu xanh bắt đầu từng cái phân hóa đi ra, cuối cùng lại biến mất ở giữa không trung bên trong. Lộ ra thần một tông trong doanh địa thở hồng hộc hơn 2.000 tên luyện khí tu sĩ, nếu quả như thật có vạn tu chèo chống, ta có phải hay không cũng có thể thử một chút nguyên anh chi lực. Trần Mạc Bạch lúc này, lại là nghĩ đến điểm này, bất quá nói như vậy, cần tu sĩ kết đan khống chế mới được. Hắn lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực suy nghĩ quăng đi ra, quay đầu nhìn về hướng hám sơn đỉnh bên kia, tại không có giáp một đạo binh uy hiếp đằng sau, lúc đầu nổi lên một hơi. Không muốn trở thành phúc xào chi noãn nham quốc tiêu quốc các tu sĩ, cũng nhịn không được nữa, dãy núi lồng ánh sáng lấp lóe hai lần đằng sau, triệt để tán loạn ra, lộ ra hám sơn đỉnh bên kia, đồng dạng là suy yếu vô lực tu sĩ đại quân. Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua người bên cạnh, cảm thấy lúc này truy sát không phải một ý kiến hay, bất quá không có chiến trận quấy nhiễu, hắn rốt cục có thể làm một kiện vẫn muốn làm sự tình, Cơ Đỉnh Kim, đi ra nhận lấy cái chết, chương 444. Ta là Trường Sinh giáo thánh tử, hám sơn đỉnh trong trận doanh, Cơ Đỉnh Kim tự nhiên nghe được Trần Mạc Bạch khiêu chiến nói như vậy, nếu như là trước đó, hắn khẳng định là mắt biết tai ngơ, chỉ coi không có chuyện này, nhưng bây giờ lại là không được, trước đó hai tông một phen chiến trận đụng nhau, hiện tại song phương đều đã kiệt lực, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào bày ra trận thế, nói cách khác chỉ cần song phương chủ tướng nguyện ý, có thể thẳng tắp giết tiến đến, đánh giáp lá cà. Bất quá bây giờ đại bộ phận tu sĩ đều ở thoát lực trạng thái, cho dù là thần một tông nhân số bên kia càng nhiều, Trần Mạc Bạch cũng không có ngay tại lúc này khai thác tổng tiến công, các ngươi tất cả mọi người dẫn theo nhà mình tu sĩ, từ khác nhau phương hướng rút lui, Cơ Đỉnh Kim đột nhiên đối với bên người tu sĩ trúc cơ bọn họ nói câu nói này, Tiêu Thúc Khoan còn không có kịp phản ứng, một mặt mờ mịt, nhưng ngải thác lại là thở dài một cái, biết đại thế đã mất, trận chiến này đã bại, trách nhiệm tất cả ta người chủ tướng này. Đợi chút nữa ta ra ngoài ngăn chặn đối diện, các ngươi người nào có thế chạy mất, liền nhìn tạo hóa của các ngươi, Cơ Đỉnh Kim câu nói này vừa ra, tất không cả mọi người đã hiểu, không khỏi mặt lộ vẻ đau thương, bọn hắn tại hám sơn đỉnh tòa này dưới đại thụ hóng mát trên trăm năm, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay ngã xuống, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Tiêu Thúc Khoan bọn người mắt thấy đối diện Trần Mạc Bạch lái khói ráng vân khí hướng về bên này bay tới, toàn bộ đều đối với Cơ Đỉnh Kim hành lễ đằng sau. Lập tức ra ngoài điểm đủ nơi này trong doanh địa gia tộc mình tu sĩ, tại sinh tử uy hiếp phía dưới, những này đã thoát lực luyện khí tu sĩ bọn họ, toàn bộ đều bộc phát trừ làm cho người kinh ngạc tiềm năng, hoặc là ăn đan dược, hoặc là dùng bí thuật lên dây cót tinh thần, từng cái đi theo nhà mình lão tổ sau lưng, ngồi lên pháp khí phi hành, hướng về nham quốc chỗ sâu rút lui, ngải sư đệ, cái này ngươi lấy đi, cái cuối cùng rời đi ngải thác bị Cơ Đỉnh Kim gọi lại, người sau lúc này đã khoác cốt áo giáp. Chuẩn bị võ trang đầy đủ đi phó nhân sinh trận chiến cuối cùng, cái này, ngải thác nhận lấy Cơ Đỉnh Kim giao cho hắn hai cái túi trữ vật, không khỏi hốc mắt ửng đỏ, hắn hiểu được trước mắt người sư huynh này, là hạ quyết tâm không sống được, ta sẽ giao cho tông môn, ngải thác cuối cùng chỉ có thể nói câu này, sau đó cũng mang theo hám sơn đỉnh mấy trăm tu sĩ, hướng về nham quốc chỗ sâu rút lui, nha, cách đó không xa Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Bất quá đây cũng là ở dưới loại tình huống này lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nếu như chi này hám sơn đỉnh chi này tu sĩ đại quân không rút lui, đợi đến thần một tông bên này chậm tới đằng sau, có thể đem nó toàn bộ tiêu diệt, mà sau lưng Trần Mạc Bạch, nhạc tổ đào các loại tu sĩ trúc cơ cũng đi theo bay tới, bọn hắn phải ngồi lấy cái này song phương chiến trận đều không thể bố trí lại mấu chốt thời cơ, nhấc cổ tác khí cầm xuống đối thủ, cần ta trước mang một nhóm người truy sát sao? Chu Vương Thần kích động mở miệng nói ra, hắn đã luyện thành trường sinh đạo thể, hồi khí tốc độ thật nhanh, tại không tiết linh thạch phía dưới, hiện tại trên cơ bản đã là khôi phục 6-7 thành linh lực, đối diện là phân tán ra đến chạy trốn, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn một phần trong đó tiêu diệt. Nhạc Tổ Đào nhìn đối phương trên doanh địa không ngừng bay lên, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn bay đi các loại phi thuyền pháp khí, không khỏi khẽ nhíu mày, không nóng nảy, trước hết để cho bọn hắn chạy một hồi, đợi đến chúng ta tu sĩ linh lực khôi phục được không sai biệt lắm, mang nửa đại quân ép tới. Đến lúc đó tại dưới lực lượng tuyệt đối, có thể đem từng cái nham quốc phường thị cùng gia tộc đều nhổ tận gốc, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, hiện tại là hám sơn đỉnh các tu sĩ dục vọng cầu sinh mãnh liệt nhất thời khắc. Nếu như bọn hắn thần một tông đại quân lúc này từng bước ép sát truy sát lời nói thật, nói không chừng sẽ để giặc cùng đường bột phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, bị cắn ngược lại một cái, như vậy, liền muốn phòng ngừa đối thủ ở hậu phương tập hợp lại, lần nữa tập kết chiến trận cho chúng ta tạo thành phiền phức, không bằng chúng ta mấy cái trước theo tới, một khi phát hiện loại này mánh khóe, liền lập tức tập kết đại quân đi qua sang bằng. Nhạc Tổ Đào đối với quân trận sự tình cũng là phi thường am hiểu. Lập tức liền đưa ra mấu chốt nhất một chút, một khi hám sơn đỉnh đám này chạy trốn tu sĩ bị người tổ chức, lần nữa hình thành chiến trận đính tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến phía trên, đến lúc đó cho dù là có thể lần nữa đánh hạ, sợ rằng cũng phải tổn thất không ít thời gian, vậy liền làm phiền Chu Sư Huynh dẫn đội đi qua đi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, liền để trừ mình ra, tinh thần đầu đủ nhất Chu Vương Thần mang theo còn lại tông môn trúc cơ. Đi theo chạy trốn quy mô lớn nhất hám sơn đỉnh phi thuyền bày đằng sau, nhớ kỹ bảo trì liên lạc, không nên bị đối thủ trái lại phục kích, đưa mắt nhìn bọn hắn trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch lại dặn dò một câu, hắn tân tân khổ khổ làm ra thông thiên nghi, tại loại này truy kích trong chiến đấu, có khả năng nhất phát huy tác dụng, oanh, nào biết được Chu Vương Thần vừa mới mang người phải bay đi qua, liền có một cây thô to hắc giản hướng về hắn giữa trời nện xuống, keng một tiếng vang vọng. Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật vung ra một mặt màu xanh đen tấm trắng, ngăn trở cơ đỉnh kim xuất thủ, rùa đen rút đầu cuối cùng là chịu đi ra, Trần Mạc Bạch cười lạnh, thi triển ly địa diễm quang độn, rơi xuống cơ đỉnh kim đối diện, mà nhìn thấy hắn xuất thủ, cơ đỉnh kim cũng không có làm tiếp cũng công, chỉ có thể trơ mắt thấy Chu Vương Thần bọn người vượt qua hắn, hướng về hậu phương chạy trốn nham quốc tiêu quốc tu sĩ đuổi theo, khi đó ta nên giết ngươi, cơ đỉnh kim nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi quá phận thiếu niên. Không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ hối tiếc, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi cho tới bây giờ đều không có cơ hội giết ta, cũng không có loại thực lực đó, Trần Mạc Bạch lắc đầu, phản bác cơ đỉnh kim lời nói, hừ, lúc kia nếu như ta chịu đánh bạc cái mạng này mà nói, tiểu tử ngươi nào có cơ hội chạy trốn, cơ đỉnh kim lúc nói lời này, đem một hạt đan dược màu đỏ như máu ăn vào, sau đó cả người khí cơ đột nhiên bộc phát, toàn thân khí huyết bắt đầu cháy hừng hực. Lại thêm toàn thân hắn áo giáp đỏ sậm, tựa như là một tôn huyết diễm chiến thần, vì thế kinh người, chết đan, Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, có chút kinh ngạc mở miệng, nếu như hắn không có cảm giác sai, cái này cơ đỉnh kim hiện tại đã là siêu việt trúc cơ viên mãn cấp độ, mặc dù còn không bằng khống chế lấy chiến trận thời điểm, nhưng bạo phát đi ra, chính là chết đan khí tức, ta ngày xưa bí mật trùng kích qua một lần chết đan, chỉ tiếc thần thức có tì vết, sắp thành lại bại. Nhưng ta nếu là không tiếc cái mạng này mà nói, nhưng như cũ có thể dẫn phát khi đó giữ lại dưới kim đan chi lực, cơ đỉnh kim trong lúc nói chuyện, khí tức cả người đã là triệt để bộc phát, hắn giơ lên trong tay hắc giản, hướng về phía Trần Mạc Bạch trùng điệp đập xuống, tựa như là một cây đập nát thương khung sơn hắc thần trụ, mang theo twisting nether lực đạo đáng sợ, vung vẩy phong vân, Trần Mạc Bạch ánh mắt một phun, hai đạo ngự thần trảm đã bắn ra, chỉ tiếc lần trước một chiêu này liền đã đối với cơ đỉnh kim sử dụng qua. Lần này người sau có phòng bị, liền ngay cả hắn tử phủ thức hải đều không thể chém vào, liền bị một cổ lực lượng vô danh ngưng trệ, hắc giản nện xuống, Trần Mạc Bạch thân hình hóa thành đầy trời hỏa diễm, ly địa diễm quang độn phía dưới, Trần Mạc Bạch đã là rơi xuống cơ đỉnh kim sau lưng, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra kim ngọc phủ, quán chú bàn bạc linh lực, trùng điệp chém tới trên mũ giáp, keng một tiếng vang giòn, Trần Mạc Bạch cảm giác được chính mình một búa này tựa như là đập vào trên sắt thép. Hổ khẩu bắt đầu đau nhức kịch liệt, bất quá kiện này nhị giai đỉnh tiêm pháp khí cũng là không tầm thường, cơ đỉnh kim mũ giáp bị lưỡi búa ngạnh sinh sinh chém ra một đường vết rách, chỉ tiếc mũ giáp bên trong còn có một tầng nhuyễn giáp, một tầng khí giáp, cái này kim ngọc phủ liên trảm ba đạo phòng ngự đằng sau, đối mặt cơ đỉnh kim tự thân rèn luyện đến nhị giai cực hạn nhục thân, rốt cục lực có thua, sau đó bị một cái đen kịch đại thủ nắm chặt, Trần Mạc Bạch muốn đem Kim Ngọc Phủ rút trở về, nhưng căn bản là rút không nổi, cơ đỉnh kim quay đầu, hắc giản lần nữa đập xuống, thần một thuẫn lần nữa bay ra, bạo phát ra một tầng nồng đậm thanh quang, cùng hắc giản cứng đối cứng. Kiện này thần một tông pháp khí luyện chế thời điểm vật liệu thế nhưng là tam giai kim dương linh một, đột xuất chính là cứng cỏi cùng phòng ngự, nhưng cơ đỉnh kim cảnh giới bây giờ còn cao hơn Trần Mạc Bạch trên nửa trù, hắn trợn mắt trừng trừng, xốc lên hắc giản, thi triển một bộ cường đại võ kỹ, hắc giản như cùng phong giận cát, tại trong thời gian cực ngắn, liên tiếp ở trên thần một thuẫn đập lên trên trăm lần, bành một tiếng, Trần Mạc Bạch biến sắc, liền thấy thần một thuẫn linh lực bị hao hết. Mình tại trong pháp khí thần thức cũng rất giống chịu một cái búa, tử phủ thức hải có chút đau đớn, hắn dứt khoát không có cưỡng ép đối kháng, trực tiếp liền đem thần một thuẫn bên trong thần thức thu hồi lại, sau đó hắc giản như vào chỗ không người, thần một thuẫn bị trùng điệp đập bay, nhưng Trần Mạc Bạch cũng đã đáp lấy thời gian này, thi triển ly địa diễm quang độn né tránh thật xa, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hám sơn đỉnh tuyệt học, chân không pháp thể. Cơ đỉnh kim thanh âm đột nhiên tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, người sau trong lúc kinh ngạc, thúc giục một tấm Chu lão tổ linh diệp phù, một tiếng ầm vang, Trần Mạc Bạch cảm giác tự thân tựa như là bị đánh đi ra bóng chày một dạng, mặc dù không có thụ thương, cả người bốn phía nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, nhưng hắn cũng nhìn thấy cơ đỉnh kim đến cùng là thế nào thuấn di đến bên cạnh mình, chỉ gặp đối thủ này nửa người còn tại nguyên địa, nhưng mặt khác nửa người lại là truyền vào vết nứt đen kịt bên trong, hiện lên ở phía sau mình. Chân không pháp thể. Chẳng lẽ là có thể điều khiển hư không, thuấn di nhục thân của mình, Trần Mạc Bạch có chút khó có thể tin, nhưng lập tức liền nghĩ tới ban đầu ở cô Hồng Lĩnh gặp phải Minh Phủ đại trận, giống như cũng là không sai biệt lắm đường đi, tiên môn bên kia, chỉ có luyện thành kim đan giới vực đằng sau, mới có thể làm đến điểm này, mà cơ đỉnh kim mới chỉ là giả đan cảnh giới, vậy mà cũng có thể làm đến, đây chính là chân không pháp thể sao, Trần Mạc Bạch vận chuyển động hư linh mục. Bắt đầu bắt lấy cơ đỉnh kim động tác kế tiếp, chỉ gặp hắn nắm hắc giản tay phải đột nhiên lần nữa biến mất nguyên địa, tựa như là một cái vết nứt đen kịt thôn vệ bộ phận kia một dạng, nhưng lăng liệt trong tiếng thét gào, hắc giản đã tại Trần Mạc Bạch đỉnh đầu hiển hiện, hướng về hắn trán trùng điệp đập xuống, nắm vào lấy hắc giản tay phải, chính là từ một đạo đen kịt trong khe hở nổi lên, Trần Mạc Bạch há mồm phun một cái, thanh diễm kiếm sát đã bắn ra, đang thanh sắc lưu quang cùng hắc giản trực tiếp đối bính. Bạo phát ra vô cùng kinh khủng linh khí triều dân, cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch tay phải mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, màu vỏ quýt hào quang hướng về nắm giản bàn tay đen thui quấn quanh cắt tới, nhưng cơ đỉnh kim lại là 10 phần linh hoạt trục trở về, vết nứt hư không biến mất, Trần Mạc Bạch nguyên dương kiếm sát chém hụt, hắn ghé mắt hướng về bên phải nhìn lại, lại là một đạo đen kịt vết nứt hiển hiện, cơ đỉnh kim nhục thân xuyên vượt qua tới, huyết khí sôi trào hướng về hắn xông thẳng lại. Trần Mạc Bạch xích Hà Vân Yên La phẩm cấp không đủ, ngăn không được, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thử nghiệm có thể hay không lợi dụng kiếm sát đem đối thủ một kích trí mạng. Bất quá cơ đỉnh kim tại tận mắt thấy Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi tử vong đằng sau, đối với kiếm sát vô cùng kiên kỵ, cho dù là đối với mình ba tầng phòng ngự cùng nhục thân đều 10 phần tự tin, nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Trần Mạc Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, cùng cơ đỉnh kim giao thủ, vậy mà lại so với chính mình cùng Bùi Thanh Sương giao thủ còn muốn gian nan, tên trước mắt này cũng không biết phục dụng đan dược gì, thiêu đốt chính mình sau cùng khí huyết, đem cảnh giới tăng lên tới gần như kết đan cấp độ, mà tại trong loại cảnh giới này, vô cùng kỳ diệu chân không pháp thể uy lực bắt đầu hiện ra, Trần Mạc Bạch nếu không phải có lục dương thần hỏa kính hộ thể, lại thêm tự thân cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lại có mấy chủng tam giai thủ đoạn tại thân, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là đối thủ. Hắn loại trạng thái này nhất định không có khả năng bền bỉ, mang xuống chính là ta thắng lợi, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, cơ đỉnh kim lại là gầm thét một tiếng, toàn thân hắn chiến giáp đột nhiên sụp đổ ra đến, hóa thành một cái thần bí trận thế, Trần Mạc Bạch do xoay sở không kịp, liền bị vây ở trong đó, ly địa diễm quang độn mặc dù còn có thể thi triển, nhưng lại không cách nào vượt qua ra trận thế này phạm vi, ta nói qua, phải dùng cái mạng này, đến đổi lấy ngươi mệnh. Cơ đỉnh kim bố trí hồi lâu, rốt cục đem Trần Mạc Bạch vây khốn, không khỏi thần sắc phấn khởi, hắn trực tiếp liền kéo xuống chính mình một cánh tay hóa thành huyết vụ đầy trời, dung nhập bộ chiến giáp này hình thành trong khốn trận, từ bên ngoài nhìn lại, tựa như là một viên to lớn hắc cầu bao phủ hai người, Lạc Nghi Huyên sắc mặt hơi kinh, liền muốn thi triển giáp một đạo binh đi trợ giúp, nhưng Nhạc Tổ Đào đã xuất thủ, lại không cách nào rung chuyển hắc cầu mảy may, mà tại trong hắc cầu bộ. Trần Mạc Bạch há mồm phun ra một đạo thanh diễm kiếm sát, mặc dù đem hắc cầu đâm ra một đạo to lớn vặn vẹo chi thứ, nhưng vẫn như cũ không cách nào trảm phá trận thế này. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra tiểu na di phù, nhưng cũng không có tác dụng. Lần trước bị ngươi dùng độn thiên phù đào tẩu đằng sau, ta vẫn tại nghĩ đến như thế nào đem ngươi triệt để giết chết, đây chính là đáp án của ta. Ta nói qua, phải dùng cái mạng này, đổi lấy ngươi cái mạng này. Cơ đỉnh kim lúc này sắc mặt đã tái nhợt, làn da như là thân cây một dạng bắt đầu nhăn nheo, nhưng hắn hai mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ, cả người khí huyết, cũng ở thời điểm này bộc phát đến trước nay chưa có cường thịnh cảnh giới. Hắn năm ngón tay hướng về bốn phía hư nắm, sau đó hướng phía ngực khép lại, bốn phía hắc cầu không gian cũng theo ngưng tụ, Trần Mạc Bạch cảm giác được bốn phía áp lực càng ngày càng nặng, một tia máu mũi đã chảy ra, nếu như chờ đến hắc cầu không gian triệt để ngưng tụ thành một chút, hắn cùng cơ đỉnh kim hai người liền sẽ hóa thành hư vô biến mất, đây chính là ngươi lực lượng cuối cùng sao? Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt đã không màng sống chết cơ đỉnh kim, nguyên dương kiếm sát lưu chuyển ở giữa, đã vạch lên cơ đỉnh kim cổ dạo qua một vòng, nhưng một cổ vô hình huyết khí bộc phát, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nguyên dương kiếm sát bắn ra, cổ này bàn bạc lực lượng, để Trần Mạc Bạch cảm giác, tựa như là đối mặt một cái chân chính kim đan chân nhân, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, tự hỏi, nên như thế nào phá cục, muốn hay không dẫn bạo một đạo thanh diễm kiếm sát. Lại hoặc là dùng vạn kiếm pháp thể thôi động ngũ hành kiếm sát trận, hay là nói, ngay tại cơ đỉnh kim thần sắc thời điểm hưng phấn, một vòng ánh sáng màu tím đột nhiên từ Trần Mạc Bạch trong túi trữ vật bay ra, tựa như một đầu tử long, lại như là một đạo nhảy vọt tử lôi, vừa vặn thừa cơ hội này, thử một chút ngươi xuất thủ lực lượng đi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đưa tay cầm tử điện kiếm, chuôi này tiên môn tứ giai thượng phẩm kiếm khí, ở trong chớp mắt liền buông ra tất cả. Cùng Trần Mạc Bạch tâm ý tương thông, đạt đến kiếm tu tha thiết ước mơ, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm tương ngự, vô thượng cảnh giới, chủ nhân, đối thủ này mặc dù hơi yếu, nhưng nửa khối linh thạch thượng phẩm hay là không thể thiếu, tử điện kiếm cùng Trần Mạc Bạch nhân kiếm hợp nhất đằng sau, cũng cảm giác được cơ đỉnh kim khí tức, không khỏi trước sớm tuyên bố, đây là kiếm gì, cơ đỉnh kim lúc này cũng phát hiện không thích hợp, tại chui này tử quang lấp lóe cán dài kiếm khí xuất hiện đằng sau. Hắn nguyên bản 10 phần ổn định hắc cầu không gian đột nhiên liền bắt đầu rung rẩy, hắn khống chế khống trận này năm ngón tay bắt đầu từng cây vỡ nát thành cục máu, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã đi tới, hắn vung lên ở trong tay trường kiếm, đối với bởi vì cùng khống trận dung hợp làm một, không cách nào động đậy cơ đỉnh kim nhẹ nhàng vung xuống, ngoại giới, ngay tại lo lắng tiếng đánh lấy hắc cầu không gian nhạc tổ đào bọn người trong mắt đột nhiên lóe lên chói mắt điện quang màu tím, trong không gian, cơ đỉnh kim mở to hai mắt nhìn. Không dám tin, Trần Mạc Bạch giơ lên trong lòng bàn tay tử điện kiếm, trên mặt lộ ra có chút hài lòng biểu lộ, đây là kiếm gì? Cơ đỉnh kim lần nữa hỏi một câu, một bên hỏi, một bên ho ra máu, thân thể của hắn đã bị tử điện kiếm chém thành hai nửa, nhưng thể tu ngoan cường sinh mệnh lực, làm cho hắn còn không có triệt để tắt thở, giết ngươi kiếm, Trần Mạc Bạch không nói thêm gì, tứ giai kiếm khí nếu như có thể mà nói, hắn là không muốn bại lộ tại Đông Hoang. Nếu như không phải lần này hoàn cảnh vừa vặn, hắn cũng không tốt dùng đến. Bực này cường đại, phi kiếm, cho dù là Hỗn Nguyên lão tổ cũng không có, ngươi đến cùng là cái nào ẩn thế đại phái? Truyền nhân, cơ đỉnh kim sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn hay là dãy dụa lấy, muốn biết một đáp án. Ta không cần thiết thỏa mãn ngươi. Trần Mạc Bạch đem tử điện kiếm thu vào, đem búi tóc phía trên phi tước trâm nhổ xuống. Chuẩn bị giả bộ như là dùng thanh phi kiếm này giải quyết đối thủ, ta có thể đem chân không pháp thể khẩu quyết tặng cho ngươi. Phát hạ đạo tâm lời thề. Cam đoan, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị dùng phi tước trâm đem cơ đỉnh kim cắt nửa hai nửa thời điểm, người sau nói ra làm hắn mặt mày vẫy một cái điều kiện. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định đối với chân không pháp thể không có hứng thú, nhưng ở kiến thức cơ đỉnh kim nhục thân xuyên càng hư không đằng sau. Lại là cảm thấy, môn này đoán thể chi pháp, có khả năng có trợ giúp hắn mở kim đan giới vực, đã như vậy, làm khả kính đối thủ, ta liền cho ngươi một đáp án đi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cơ đỉnh kim cũng không có lãng phí thời gian nữa, hắn chỉ còn lại có cuối cùng mấy hơi thở, sau cùng thần thức tuôn ra, trực tiếp liền đem chân không pháp thể lạc ấn nhanh nhanh Trần Mạc Bạch. Sau đó, cơ đỉnh kim đạt được một cái làm cho hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình đáp án, ta là trường sinh giáo thánh tử. Chương 445, Chiến quả, trường sinh giáo tên tuổi, cơ đỉnh kim nên cũng biết, đây là thượng cổ truyền thừa thánh địa, thời kỳ cường thịnh, đời đời đều hóa thần cấp đếm được chân quân tọa trấn, đã sớm nghe nói Ngũ Hành Tông bộ phận truyền thừa đến từ Trường Sinh giáo, không nghĩ tới phân gia mà ra thần một tông, vậy mà nắm giữ cái này to lớn cơ duyên, thì ra là thế. Ta có thể hay không cầu ngươi? Một sự kiện, Cơ Đỉnh Kim cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, biết đây là thần thức tán loạn, sắp bước về phía chết một cách triệt để, hắn đề chấn sau cùng tinh thần, mở miệng nói ra, nói đi, nhưng ta không nhất định đáp ứng ngươi, hiện tại Cơ Đỉnh Kim, không có bất kỳ cái gì cùng Trần Mạc Bạch tư cách cò kè mặt cả, nếu như có thể, lời nói, hủy diệt. Hám Sơn Đỉnh về sau, đem chúng ta mạch này, công pháp truyền xuống, Đông Hoang bên này đối đãi địch nhân đều là lãnh khốc không gì sánh được, thần một tông cùng Hám Sơn Đỉnh liên tiếp đại chiến, trên cơ bản là chỉ có không chết không thôi con đường này. Cơ Đỉnh Kim bị Tử Điện kiếm chặt thành hai nửa đằng sau, liền đã minh bạch nhà mình tông môn phần thắng xa vời, cho nên hắn trước khi chết, muốn vì tông môn lưu lại truyền thừa, cho dù là cuối cùng Hám Sơn Đỉnh môn phái này tu sĩ toàn bộ đều bị giết hết, hắn cũng hy vọng tương lai thần một tông bên trong có thể có bọn hắn phái này công pháp truyền thừa, dùng các loại phương pháp để hậu nhân nhớ kỹ, Đông Hoang đã từng có Hám Sơn Đỉnh môn phái này tồn tại qua, đây có thể làm được. Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Thần một tông bên trong công pháp rèn thể mặc dù không ít, nhưng đỉnh tiêm chỉ có một môn Trường Sinh đạo thể, lần trước cùng Hám Sơn Đỉnh giao thủ, hắn từ cơ đạo nguyên trong túi trữ vật lấy được thổ thuộc tính đỉnh tiêm cửu nhận pháp thể, mà lần này hắn lại từ Cơ Đỉnh Kim trong miệng đạt được chân không pháp thể, đây là Hám Sơn Đỉnh lợi hại nhất tam đại công pháp rèn thể bên trong hai loại, thần một tông khẳng định sẽ dùng để bổ sung nhà mình công pháp truyền thừa. Cơ Đỉnh Kim nghe được câu này đằng sau, ánh mắt triệt để tan rã. Nuốt xuống cuối cùng một hơi, Trần Mạc Bạch đứng tại hắn bị Tử Điện kiếm chém thành hai khúc thân thể trước, hơi trầm mặt dưới, sau đó nắm vuốt đầu ngón tay phi tước trâm, nhẹ nhàng vạch một cái, ngoại giới, nhìn như không cách nào phá đi hắc cầu tại nhạc cổ đào bọn người trong mắt triệt để băng tán, lộ ra Cơ Đỉnh Kim tàn phá không chịu nổi thi thể không đầu, cùng vừa mới một kiếm đem đối thủ đầu lâu chém xuống tới Trần Mạc Bạch, ngay tại chỗ chôn đi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy một mặt kính úy đi tới thần một tông đám người. Bình tĩnh ngón tay giữa nhọn phi tước trâm quang hất lên, sau đó dùng hỏa diễm từ trong ra ngoài đốt đi một lần, đúng, Lý Dật Tiên lập tức gật đầu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra khôi lỗi của mình, một bên chỉ huy khôi lỗi đào quán, một bên dùng kim khâu công cụ bắt đầu khâu lại Cơ Đỉnh Kim thi thể, Chu Sư Huynh truy kích tình huống thế nào? Trần Mạc Bạch đang khi nói chuyện nhận lấy Lạc Nghi Huyên đưa tới khăn trắng, đem phi tước châm cẩn thận lau lau rồi một phen đằng sau, đâm vào chính mình cao đuôi ngựa búi tóc bên trong. Mặc dù Hám Sơn Đỉnh đại quân là phân tán ra đến, hướng về từng cái phương hướng chạy trốn, nhưng Chu Sư đệ bọn người hay là đuổi kịp Tiêu gia 200 tu sĩ ngồi phi thuyền, chỉ tiếc Tiêu gia tu sĩ kịp thời từ bỏ phi thuyền rơi xuống đất, tại bọn hắn phân tán chạy trốn đằng sau. Chu Sư đệ bọn người lại bị Tiêu Thúc khoan trì hoãn một chút thời gian, mặc dù chém vị này Hám Sơn Đỉnh phá hải phong chủ, nhưng đến tiếp sau truy kích bên trong, chỉ giết chết mười mấy cái Tiêu gia tu sĩ, chiến quả không tính lớn, có điện thoại di động đằng sau, liên lạc phi thường thuận tiện, cho nên Nhạc Tổ Đào rất nhanh liền nói Chu Vương Thần hồi báo mới nhất chiến quả, cho chúng ta mỗi cái luyện khí tu sĩ phân phát 5 khối linh thạch, ngày kia toàn quân xuất phát, hướng về Nham Quốc cảnh nội xuất phát. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Hám Sơn Đỉnh bản bộ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hạ đặt một cái chỉ thị, Nhạc Tổ Đào gật gật đầu, sau đó đi làm chuyện này, tại thần một tông ngoài định mức cấp cho 5 khối linh thạch đằng sau, vốn đang sắc mặt mỏi mệt ngồi trên mặt đất phía trên các tu sĩ, trong nháy mắt liền tinh thần tỏa sáng, nhất là những tán tu kia, nếu như là chiến cuộc thế yếu, bọn hắn là so với ai khác đều chạy nhanh, nhưng nếu như là ưu thế, lại là muốn sắp tiến hành truy kích chiến. Thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, bọn hắn lại là so với ai khác đều tích cực, thậm chí không cần thần một tông bên này động viên, tại lấy được ngoài định mức linh thạch ban thưởng đằng sau, đám tán tu đều lấy ra mình tại chiến tranh trước đó mua sắm hồi linh đang dược phục dụng, tranh thủ tại xuất phát truy kích thời điểm, mình có thể tại trạng thái tốt nhất, không bỏ sót cuộc chiến tranh này thu hoạch. Ngày thứ hai, Chu Vương Thần lại thông qua điện thoại báo cáo một tin tức tốt, bọn hắn đuổi tới 3 chiếc to lớn phi thuyền. Phía trên là Hám Sơn Đỉnh tiêu ký, hẳn là môn phái này đệ tử tinh nhuệ, chỉ tiếc Chu Vương Thần bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện trên phi thuyền có 4 cái tu sĩ trúc cơ, bên trong một cái hay là Hám Sơn Đỉnh chính tòa phong chủ một trong Ngải Thác, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, song phương một phen giao thủ, nếu không phải Chu Vương Thần bọn hắn từng cái đều là trúc cơ, tu vi thâm hậu, mà Hám Sơn Đỉnh bên kia tu sĩ mệt mỏi, tạo thành chiến trận sơ hở trùng điệp, lại thêm điện thoại liên lạc thuận tiện, kịp thời lại gọi tới tại phụ cận truy sát Hám Sơn đỉnh tu sĩ ba cái thần một tông trúc cơ chạy đến tương trợ, chỉ sợ còn không dễ thoát thân. Ta trước mang theo dưới trướng người đi qua, Nguyên sư huynh cùng ta một đạo đi, nơi này liền phiền phức Nhạc sư huynh. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là cảm thấy không thể buông tha nhóm này Hám Sơn đỉnh tinh nhuệ, quyết định thật nhanh liền làm ra quyết đoán, thừa dịp Lạc Nghi Huyên cùng Lý Dật Tiên hai người đi bên ngoài điểm đủ tiểu đội mình tu sĩ thời điểm, Trần Mạc Bạch lại lấy ra điện thoại cùng trước mặt Chu Vương thần bọn hắn liên hệ, hạ đạt mới nhất chỉ lệnh, vâng, chúng ta sẽ cùng xuất tại phía sau bọn họ, thỉnh thoảng đánh lén, bảo đảm bọn hắn chỉ có bảo đoàn mới có thể mạng sống. Nếu như bọn hắn tráng sĩ chặt tay phân tán rời đi, chúng ta cũng cam đoan sẽ giảo sát phần lớn luyện khí tinh nhuệ tu sĩ. Chu Vương Thần cũng nói lên một chút chính mình kế hoạch tác chiến, Trần Mạc Bạch gật đầu đồng ý, giữa không trung, đứng ở trên phi thuyền ngải thác sắc mặt băng lãnh nhìn cách đó không xa giữa không trung như ẩn như hiện sáu người, tại bên cạnh hắn, còn có ba cái Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ, có mặt người sắc khó coi, có người thì là tràn ngập cừu hận. Sư huynh, thật muốn làm như thế sao? Ngải thác bên người một cái Hám Sơn đỉnh trưởng lão, sắc mặt do dự hỏi một câu, đây là phi thường cơ hội tốt. Nếu như chúng ta cứ như vậy chạy trở về mà nói, thần một tông đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó thậm chí có thể vây khốn chúng ta tông môn bản bộ, mặc dù ỷ vào tông môn trận pháp chi lực, có thể ngăn cản thần một tông đại quân, nhưng dạng này cũng làm cho tông môn linh mạch chi địa bại lộ tại đối thủ tiến công phạm vi bên trong, nếu như thần một tông không tiếc vận dụng phá mạch châu mà nói, tông môn trận pháp ngược lại là vây khốn chúng ta chính mình lồng giam. Đây cũng là phó tông chủ muốn đem thần một tông đại quân ngăn tại biên cảnh nguyên nhân, hiện tại nếu không làm được mà nói, như vậy chúng ta tối thiểu nhất muốn kéo dài đối phương bước chân, tranh thủ chúng ta viện quân chạy tới thời gian, mà phương pháp tốt nhất, chính là thừa cơ hội này, đem thần một tông liều lĩnh những này tu sĩ trúc cơ toàn bộ chém giết. Ngải thác sắc mặt băng lãnh nói xong kế hoạch của mình đằng sau, bên người ba cái Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ cũng đều là hạ quyết tâm, toàn bộ đều gật đầu đi theo hắn làm. Nhưng thần một tông những người này vẻn vẹn xa xa đang cùng tại chúng ta phía sau, cũng không có tham công liều lĩnh, như thế nào mới có thể đủ đem bọn hắn hấp dẫn tới giết đi rơi, có người đưa ra nghi vấn của mình, ngải thác vẻn vẹn cười lạnh, biểu thị tự có lập kế hoạch, ban đêm thời điểm, Chu Vương Thần đột nhiên phát hiện phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản ngay tại bay thật nhanh phi thuyền đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Ngay tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, 300 vị Hám Sơn đỉnh luyện khí tu sĩ sau khi rơi xuống đất, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, không tốt, đám gia hỏa này biết lại nếu như tiếp tục, đợi đến đại quân của chúng ta đến, chính là bị toàn diệt vận mệnh, cho nên hiện tại tráng sĩ chặt tay, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu. Trần Chấn Võ thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt quýnh lên, liền muốn tiến lên truy sát, chờ một chút, trước đem tình huống bên này hồi báo một chút. Chu Vương Thần tâm tình giống như Trần Chấn Võ, nhưng hắn lại là cảm thấy gọi điện thoại thời gian vẫn phải có, cho nên cẩn thận lý do, dùng một chút điện thoại, ta đại khái còn có một canh giờ có thể đuổi tới, các ngươi truy sát Hám Sơn đỉnh bốn cái tu sĩ trúc cơ là được, so sánh với luyện khí tu sĩ, chém giết bọn hắn thu hoạch càng lớn, ta sẽ để cho Nguyên Phi Hổ bọn hắn hướng các ngươi bên này trợ giúp tới, tranh thủ nhất cử cầm xuống nhóm này Hám Sơn đỉnh tinh nhuệ, nghe Trần Mạc Bạch chỉ lệnh đằng sau. Chu Vương Thần yên tâm mang theo bên người năm người hướng về bay ở phía trước nhất ngải thác các loại bốn cái Hám Sơn đỉnh tu sĩ truy sát mà đi, chạy đâu, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, bọn hắn 10 cái tu sĩ trúc cơ bắt đầu ra tay đánh nhau, ngải thác tu vi cao nhất, dục thân cũng đã rèn luyện đến nhị giai thượng phẩm, lấy sức một mình kéo lại Chu Vương Thần ba người, vừa đánh vừa lui, che chở lấy tông môn đệ tử rút lui, 10 đạo linh quang tại ban đêm giữa không trung không ngừng nở rộ. Thiên địa linh khí bắt đầu chấn động, thỉnh thoảng có lôi minh cuồng phong gào thét, nương theo lấy kim thiết giao kích thanh âm, ầm ầm ù ù, theo thời gian trôi qua, Chu Vương Thần ba người bọn họ trên mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi, ba đánh một lại còn bắt không được, nhất là Chu Vương Thần luôn luôn đều là tự khoe là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, lần này gặp gỡ ngải thác vậy mà ăn quả đắng, không khỏi mặt trầm như nước, hắn đem linh lực của mình thôi phát đến cực hạn, cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng. Trong khi vung vẩy, tựa như một viên sáng lạng lưu tinh lấp lóe ở trong trời đêm, một kích đâm ra, tựa như là kim tinh nở rộ, mà đổi thành một bên Lương Linh Chân cầm đứng tại một đầu nhị giai thanh hồng điểu trên lưng, trong tay nắm một thanh long vũ màu xanh phiến, từng đạo tật phong chi nhận phối hợp với dưới chân linh thú, tựa như thiên đao phi không, phối hợp với Chu Vương Thần, Ngải Thác mang theo một thanh Thanh Đồng Đại Chù Y, cùng Chu Vương thần trường thương màu vàng chính diện giao phong, làm cho người sau hổ khẩu đánh rách tả tơi chảy máu, thân hình càng là lui nhanh, nhưng ở Trường Sinh Đạo thể huyền bí lực lượng phía dưới, máu tươi đảo lưu, vết thương rất nhanh liền khép lại. Thiên đao phong nhận rơi vào Ngải Thác toàn thân trên khôi giáp, mặc dù chém ra đạo đạo vết tích nhưng thủy chung đều không thể triệt để chảm phá người sau phòng ngự. Lại có một đạo ngọn lửa màu tím bay ra, bắt lấy cơ hội này thẳng tắp đánh phía Ngải Thác mi tâm tử phủ thức hải. Trong tiếng oanh minh, chói lọi không gì sánh được hỏa diễm màu đỏ tím giữa không trung hóa thành hỏa cầu thật lớn, đem Ngải Thác bao phủ đi vào. Chu Vương thần nắm trường thương lần nữa xông tới. Quả nhiên toàn thân bốc khói, Ngải Thác từ trong hỏa cầu liền xông ra ngoài, hai người lần nữa chiến ở cùng nhau, trường thương màu vàng cùng Thanh Đồng Đại Chù Y giao phong bên trong, ánh lửa như là tinh hoa, chiếu sáng bầu trời đêm. Tại ba người vây công phía dưới, Ngải Thác rốt cục có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu chạy trốn, mà còn lại tại giao thủ hai tông trúc cơ, cũng đi theo đám bọn hắn bốn người di động, rất nhanh, bọn hắn liền rơi xuống một tòa có linh khí núi hoang núi không. Đã đánh nhau thật tình Chu Vương thần căn bản cũng không có để ý, nhưng là Ngải Thác lại là mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, âm thanh bên trong lần nữa bạo phát cường thịnh linh lực đem ba người quét ra, hai vị sư đệ, khởi trận. Nương theo lấy Ngải Thác hét lớn một tiếng, Chu Vương thần cảm thấy không ổn, dừng bước muốn rút lui, nhưng lúc này lại là đã tới đã không kịp, chỉ thấy phía dưới trong núi hoang cát vàng tràn ngập mà lên, một cái che giấu trận pháp bị mở ra, lộ ra hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cùng 200 vị đã sớm chờ ở chỗ này bố trí xong trận thế Hám Sơn Đỉnh đệ tử tinh nhuệ, không tốt, là Hám Sơn Đỉnh hai vị khác chính tòa phong chủ. Chu Vương thần nhìn thấy phía dưới hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức kêu gọi Lương Linh Chân bọn người về tới bên cạnh mình, sau đó tại trận pháp bộ Tả Hồng Thu chỉ huy phía dưới, bọn hắn sáu người đứng thành một cái đơn giản nhất lục hợp vị trí, tại cẩn thủ tự thân đồng thời bước ra triệt thoái phía sau. Nhưng mà đã sớm ở chỗ này chờ bọn hắn Hám Sơn Đỉnh cao thủ, đã sớm đề phòng chiêu này, đầy trời cát vàng tràn ngập mà lên, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, liền đem Chu Vương thần sáu người bao phủ, sau đó định sơn chiến trận thi triển, đem muốn lao ra bọn hắn vây ở trong đó. Hôm nay chỉ cần có thể chém giết các ngươi sáu người, trận chiến này cũng không tính là thất bại. Ngải Thác trong tiếng cười lạnh, đã rơi vào phía dưới định sơn chiến trận bên trong, hắn đang rút lui thời điểm, cũng đã nghĩ đến kế sách này. Nếu như có thể lợi dụng đối thủ liều lĩnh cơ hội, diệt trừ thần một tông một bộ phận cao cấp tu sĩ, tối thiểu nhất có thể kéo dài thần một tông tiến lên bộ pháp, nhất là Chu Vương thần, người này thế nhưng là Chu Thánh Thanh đích hệ huyết mạch hậu nhân, cũng là được vinh dự có kết đan hy vọng thiên tài, có thể chém giết người này, đối với Hám Sơn Đỉnh tới nói, cũng là to lớn sĩ khí tăng lên, hai vị sư đệ ra tay đi, ta trước khôi phục một chút linh lực, nếu là có thể chém giết Chu Vương thần. Lão tổ trước mặt cũng là một cái công lớn, Ngải Thác trên con đường này dụ địch xâm nhập, lấy một địch ba, cũng là liều mạng lão mệnh, linh lực tổn hao 7-8 phần, hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay, càng là cầu ổn, rất sợ Chu Vương thần bọn người trước khi chết, muốn đem hắn đổi đi. Sư huynh yên tâm đi, ta cùng quý sư đệ mượn nhờ chiến trận chi lực, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn chém giết, nói không chừng đều không cần ngươi xuất thủ, ha ha ha. Hám Sơn Đỉnh dẫn theo đệ tử mai phục tại nơi này hai vị phong chủ, cười ha ha bên trong, đã mang theo còn lại trúc cơ trưởng lão cùng luyện khí đệ tử bọn họ thúc giục chiến trận hóa rồng biến, mặc dù bởi vì tu sĩ số lượng không đủ, chỉ có thể diễn hóa xuất hai đầu vàng sa mãng rắn, nhưng cũng đạt tới trúc cơ viên mãn lực lượng, ta còn có một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến, Nguyên Phi Hổ cùng Hồng Linh cầm tại phụ cận, lập tức liền có thể đến các ngươi bên kia, kiên trì một hồi, cũng cùng lúc này. Chu Vương Thần đã đem phía bên mình tình huống thông qua điện thoại cáo tri Trần Mạc Bạch, người sau quả quyết thông tri phụ cận thần một tông tu sĩ trúc cơ đằng sau, đồng thời tự thân đi đầu một bước rời đi đại quân, thi triển ly địa diễm quan độn hướng về ngọn núi hoang kia tiến đến. Tại bầu trời đêm nên đen như mực bên trong, hai đầu to lớn cát vàng cự mãng hướng về kết thành trận thế Chu Vương Thần sáu người quấn quanh mà đi, một viên nhị giai cây giống cắm rễ dâng lên, Chu Vương Thần sáu người thi triển lĩnh vực triển khai. Đem linh lực của mình rót vào thanh dương linh thụ bên trong, hợp sáu người chi lực, gian nan ngưng tụ ra nửa đường, thiên một thần quang, trong trẻo trạm cột sáng bạc không mà lên, đem một đầu cát vàng cự mãng một kích hai đoạn, nhưng mặt khác một đầu cát vàng cự mãng đã là thừa cơ oanh đến Chu Vương thần sáu người trước người, một mảnh to lớn trong suốt màu xanh linh diệp hiện lên ở giữa không trung, tại kịch liệt oanh minh bên trong, linh diệp vỡ ra, nhưng cũng xem như ngăn trở một kích này, ngay tại lúc này. bị thiên một thần quan chặt đứt các vàng cự mãng đã một lần nữa tụ hợp đứng lên, mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là bạo phát ra làm bọn hắn sợ run rẩy tim gan linh lực ba động, hai đầu các vàng cự mãng mang theo sát khí lạnh lẽo, lần nữa hướng về Chu Vương thần sáu người quấn quanh oanh kích mà tới, băng một tiếng vang giòn, tựa như dây cung kéo động, lại như là tấu vang tiếng đàn, một vệt kim quang sáng chói trường tiễn từ đằng xa chân trời sáng lên, mang theo sáng lạng không gì sánh được chói mắt kim quang, tựa như là sao chổi xẹt qua bầu trời, bay vào một đầu các vàng cự mãng đỉnh đầu. Một sợi màu vàng diễm ánh sáng bắt đầu ở các vàng cự mãng đỉnh đầu bốc cháy lên, làm cho hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ không thể không đem chiến trận chuyển hóa thành đỉnh núi biến, hóa thành dãy núi hình thái, mới khó khăn lắm sẽ tại trận thế bên trong tán loạn chi kia màu vàng trường tiễn trấn áp lại, nhưng liền xem như vậy, trận thế bên trong 6-7 hám sơn đỉnh đệ tử đã bị trường tiễn xuyên thủng, hóa thành thi thể, là nguyên phi hổ kim dương tiễn. Thấy cảnh này Chu Vương thần sắc mặt đại hỷ. Luyện khí bộ nguyên phi hổ áp đáy hồng tuyệt kỹ, chính là dùng kim dương một luyện chế mà thành cung tiễn, bị chế phù bộ gia trì đằng sau, có thể tại một tiễn bắn ra thời điểm, bộc phát ra gần như tam giai lực lượng đáng sợ, vừa vặn lần này hắn liền tại phụ cận, đạt được Trần Mạc Bạch thông tri đằng sau, lập tức không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí cách không bắn ra một tiễn này giải vây. Cùng lúc đó, Hồng Linh Cầm cũng chạy tới, nàng do dự một chút, hay là xông vào thiên một thần quan trận bên trong. Nhiều một người đằng sau, nguyên bản tại một đầu khác các vàng cự mãn trùng kích phía dưới lung lay sắp đổ thanh dương linh thụ lập tức sáng lên một trận linh quang, lần nữa ngưng tụ nửa đường thiên một thần quang. Chỉ tiếc cái này nửa đường thiên một thần quang uy lực so với lúc trước kém rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể đem đầu các vàng cự mãn đánh lui. Hai vị sư đệ kiên trì một chút, ta phục dụng hồi quang đan, chỉ cần lại có một khắc đồng hồ liền có thể điều tức hoàn tất. Thấy cảnh ấy đằng sau, Ngải Thác mặc dù rất kỳ quái vì cái gì thần một tông mạch khác hai cái tu sĩ trúc cơ có thể trùng hợp như vậy liền trợ giúp tới, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn hay là không tiếp phục dụng một hạt màu đỏ vàng đan dược, cho dù là sau đó muốn suy yếu hai năm, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem Chu Vương thần bọn người chém giết. Đạt được Ngải Thác nhắc nhở đằng sau, hám sơn đỉnh hai vị khác tu sĩ trúc cơ cũng không còn tham công, mà là thi triển chiến trận khốn người biến hóa. Hai đầu các vàng cự mãn tản ra tụ thành một tòa màu vàng dãy núi, đem thanh dương linh thụ phía dưới Chu Vương thần bọn người bao khỏa trấn áp, bất quá bọn hắn loại hành vi này, ngược lại là để thần một tông tu sĩ trúc cơ bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng. Xa xa nguyên phi hổ sắc mặt trắng bệch lấy ra một chi kim dương tiễn cùng một thanh thanh dương mũi tên, lấy tu vi của hắn nếu như lại bắn một chi kim dương tiễn mà nói, sẽ hao hết linh lực, thậm chí khả năng khống chế không nổi tổn thương bản nguyên. Chẳng qua nếu như là thanh dương mũi tên mà nói, lại là không có vấn đề, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu quả như thật muốn lần nữa vận dụng kim dương tiễn mà nói, cũng là sẽ không tiếc, hiện tại chỉ hy vọng có thể tranh thủ kéo tới Trần Mạc Bạch chạy đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương trên mặt vui mừng đều là càng ngày càng đậm, rất nhanh một khắc đồng hồ đã đến, tại trên núi hoang nhắm mắt ngồi điều tức Ngải Thác mở ra hai mắt của chính mình, hắn cười ha ha âm thanh bên trong, bước ra một bước. Dẫm lên hư không đã rơi vào hám sơn đỉnh tu sĩ tạo thành trong chiến trận, có hắn chủ tâm cốt này đằng sau, sơn xuyên hóa long biến lực lượng tập trung vào hắn một thân một người, so trước đó còn muốn lớn hơn một vòng cát vàng cự mãn hiện lên ở trong bầu trời đêm, nhìn xuống thanh dương linh thụ phía dưới nhỏ bé bảy người, tử vong của các ngươi, chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng cuộc chiến tranh này, thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là chúng ta. Ngải Thác khống chế lấy chiến trận lực lượng cường đại, ánh mắt băng lãnh. Ngữ khí lại là cuồng nhiệt đối với Chu Vương thần bọn người hạ đạt sau cùng tuyên ngôn, nhưng vượt quá hắn dự liệu là, đối mặt tử vong, thần một tông tất cả tu sĩ vậy mà không ai xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi thần sắc, tất cả mọi người là sắc mặt như thường, thậm chí là đã tính trước, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thần một tông tu sĩ, coi là thật đều không sợ chết sao, hay là nói bọn hắn vì tông môn, đã có thể làm được thấy chết không sờn. Ngải Thác mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại không ảnh hưởng hắn khống chế lấy các vàng cự mãng lực lượng cường đại, há miệng đối với thanh dương linh thụ phương hướng phun ra một đạo màu vàng sẫm lôi điện quang trụ, chính là mậu thổ thần lôi, cái này tam giai lực lượng một khi rơi xuống, thanh dương linh thụ cùng phía dưới Chu Vương thần bảy người đều muốn bị hóa thành bụi bặm, cho dù là nguyên phi hổ lần nữa bắn ra kim dương tiễn, cũng là ngăn cản không nổi, chết hết cho ta đi, Ngải Thác trong lòng quyết tâm, đem chiến trận lực lượng lần nữa thôi phát, mậu thổ thần lôi linh quang càng hơn. Xì xì xì, mà ở lúc này, một đạo làm cho Ngải Thác hết sức quen thuộc lôi đình tiếng trung thanh âm tại cách đó không xa bầu trời vang lên, trong lúc thoáng qua liền đã rơi vào trong tai của hắn. Cái này như chim một dạng lôi minh khơi gợi lên hắn trước đây không lâu vừa mới trải qua khủng bố hồi ức, lập tức sợ hãi hồi ức hóa thành sự thật. Một đạo thanh diệu diệu lôi đình trường thương tựa như mũi tên một dạng, từ một cái thiếu niên thanh tú tay phải ném ra, tựa như chùm sáng một dạng tinh chuẩn rơi xuống các vàng cự mãng phun ra mậu thổ thần lôi đoạn trước nhất, quanh một tiếng, màu vàng sẫm lôi điện quang trụ đột nhiên tán loạn, mà thanh diệu diệu lôi đình trường thương thì là như thế không ngừng, thẳng tắp đâm vào các vàng cự mãng đầu. Tiếng sấm to lớn bên trong, cái này hám sơn đỉnh chiến trận suýt nữa liền bị triệt để đánh tan, điều đó không có khả năng, toàn thân thật giống như bị lôi đình oanh kích tê dại đau nhức kịch liệt bên trong, ngải thác mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn cách đó không xa chân trời đạp trên hỏa diễm, từng bước một đi tới, lại trong lúc thoáng qua liền rơi xuống thanh dương linh thụ trước đó thiếu niên thanh tú, ngươi làm sao có thể tới nhanh như vậy, ngải thác nghĩ đến thần một tông tu sĩ trúc cơ có thể sẽ phát giác được chính mình cái này kế sách. Cũng chính là bởi vậy, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục linh lực, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng đối phương tựa như là đã sớm xuyên thủng kế sách của mình một dạng, tự hồ Chu Vương thần bọn người chính là mồi câu, đang chờ hắn dẫn theo hám sơn đỉnh một nhóm này sau cùng tinh nhuệ tu sĩ lên mạng, đạt được thông tri đằng sau lại tới, khoảng cách cũng không xa, Trần Mạc Bạch thời điểm hời hợt nói một câu, sau đó mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, màu vỏ quýt hào quang bay ra. Hám sơn đỉnh vốn là chỉ còn lại có cuối cùng một lớp mỏng manh chiến trận lồng ánh sáng liền bị lập tức đâm thủng, sau đó xẹt qua ngải thác cái cổ, ta thẹn với tông môn, trước khi chết, ngải thác trên mặt tất cả đều là vẻ hối tiếc, người nơi này, có thể nói là hám sơn đỉnh nửa giang sơn, nếu như toàn bộ đều hao tổn ở chỗ này mà nói, cho dù là không cần thần một tông xuất thủ, đoán chừng cũng muốn ngã ra đông hoang đại phái hàng ngũ, nhưng lúc này, hối hận cũng không kịp, cổ của hắn hiển hiện một đầu tơ máu. Mang theo hối hận thần sắc đầu lâu rơi xuống mặt đất, máu tươi rải đầy một chỗ, màu vỏ quýt hào quang chém một người đằng sau, tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển bên trong, lần nữa xẹt qua hám sơn đỉnh còn thừa 5 cái tu sĩ trúc cơ cổ, vô luận là trúc cơ hậu kỳ, hay là trúc cơ trung kỳ, toàn bộ đều là tại lộc cục âm thanh bên trong, huyết quang dâng trào, đầu lâu rơi xuống đất, tất cả mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều nhanh chạy, bị chém đầu đằng sau, ngải thác còn có cuối cùng một hơi, hắn lăn ở trên mặt đất đầu lâu đối với mặt lộ vẻ tuyệt vọng 200 tên hám sơn đỉnh luyện khí tu sĩ hô một câu, nhưng những tu sĩ này vốn là bởi vì cơ đỉnh kim thi triển hóa rồng biến hao tổn linh lực chưa triệt để khôi phục, lần này lại thi triển chiến trận bị Trần Mạc Bạch chính diện đánh tan, cơ hồ tất cả mọi người đều là linh lực hao hết, liền xem như chạy, tại nhiều như vậy tu sĩ trúc cơ truy sát phía dưới, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Bất quá vẫn là có ít người có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, bọn hắn phục dụng từng hạt đan dược, cắn răng thi triển khinh thân chi thuật, hướng về ban đêm hoang dã bốn phương tám hướng chạy tới, chỉ cần được chia đủ tán, hai người bọn họ trăm người, chắc chắn sẽ có một số người có thể chạy ra ngoài. Ông ý nghĩ như vậy, từng cái luyện khí tu sĩ dãy dụa lấy đứng dậy, cũng không quay đầu lại tìm đúng một cái phương hướng đâm vào hoang dã hắc ám bên trong, có thế giết bao nhiêu đi, Trần Mạc Bạch phân phó một câu. Đem Nguyên Dương kiếm sát thu hồi chính mình hoàng bì hồ lô bên trong, sống sót sau tai nạn Chu Vương thần bọn người đối với hắn cung kính nói tạ ơn, sau đó nhìn thoáng qua hám sơn đỉnh chết mất tu sĩ trúc cơ trên thi thể túi trữ vật, mang theo thần sắc không muốn bắt đầu truy sát những cái kia chạy trốn luyện khí tu sĩ, rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch một người, dựa theo đông hoang quy củ, ai giết, chính là của người đó, rất hiển nhiên, ngải thác đám người túi trữ vật, đều là hắn. Hám sơn đỉnh phá không phong chủ ngải thác ở trên nửa đường tổ chức tu sĩ phản kích phục kích, mặc dù khốn trụ Chu sư đệ bọn hắn, nhưng bởi vì liên lạc kịp thời, phụ cận Nguyên sư đệ bọn người chi viện đi qua, hơn nữa đối với tay cũng là mệt mỏi, chống đến Trần sư đệ đến, hám sơn đỉnh trúc cơ toàn bộ đều bị Trần sư đệ chỗ chém, đến tiếp sau tông ta đại quân cũng là đuổi theo, tại Trần sư đệ dẫn dắt phía dưới, tiêu diệt hám sơn đỉnh chạy trốn tu sĩ đồng thời. Từng cái nhổ nham quốc cảnh nội trung thành với bọn hắn tu tiên thế gia cùng phường thị, hiện tại 3.000 tu sĩ đại quân ngay tại Trần Sư Đệ dẫn dắt phía dưới, hướng về bên này chạy đến, hám sơn đỉnh bản bộ cách đó không xa trên một tảng đá lớn, Tạ Vân Thiên một mặt cung kính đối với Phó Tông Tuyệt Khôi lỗi thân hồi báo mới nhất tình hình chiến đấu, không tệ, tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng, Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, ngữ khí hết sức hài lòng, sau đó, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về hướng hám sơn đỉnh, cơ chấn thế tử kỳ cũng đến, chương 446, kết anh tâm đắc, tại cơ đỉnh kim sau khi chết, Ngải Thác tụ tập lại muốn phục sát Chu Vương Thần bọn hắn nhóm tu sĩ này, hiển nhiên chính là Hám Sơn đỉnh sau cùng tinh nhuệ. Tại chiến lược thất bại đằng sau, nhóm người này mặc dù phân tán chạy trốn, nhưng ở Chu Vương Thần các loại tu sĩ trúc cơ truy sát phía dưới, hay là hao tổn hơn 10 người, mà đằng sau chính là Lạc Nghi Huyên cùng Lý Dật Tiên dẫn đầu 200 người đuổi tới, bọn hắn tại Trần Mạc Bạch phân phó bên trong, phối hợp với thần một tông tu sĩ trúc cơ, bắt đầu bốn phương tám hướng vây quét chạy trốn Hám Sơn đỉnh tu sĩ. Một vòng này truy sát liền muốn huyết tinh nhiều, dù sao đều là luyện khí cùng luyện khí ở giữa giao phong, Lạc Nghi Huyên đều gặp được một cái đối thủ cường đại, chính là Hám Sơn đỉnh chân truyền. Nếu không phải nàng có được thần một kiếm, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể trảm phá phòng ngự của đối thủ, mà nàng dưới trướng luyện khí tu sĩ thân gia liền không có như thế phong phú, có mười mấy người đang đuổi giết thời điểm xâm nhập quá sâu, qua ước định tụ hợp thời gian đằng sau, cũng không trở về nữa, ở trong đó có mười người là tán tu, cũng không biết là thật ngộ hại, hay là lấy được thu hoạch, không muốn lại nhúng vào, lặng lẽ chạy trốn, Trần Mạc Bạch cũng không có quản bọn họ. Hắn hiện chờ đến Nhạc Tổ Đào xuất lĩnh thần một tông đại quân đằng sau, bắt đầu hướng về Hám Sơn đỉnh chỗ tiến quân thần tốc. Nham quốc cảnh nội có một cái tu tiên thế gia tên là Trường Chuyển Trang Thị, tộc địa ngay tại Tam Giai Hạ Phẩm Linh Mạch Trường Chuyển Sơn, có một vị tu sĩ trúc cơ tọa trấn, Hám Sơn đỉnh cùng thần một tông đại chiến, cái này lão tổ Trang gia tự nhiên cũng bị chiêu mộ, bất quá hắn vận khí tốt, tại cơ đỉnh kim hạ lệnh rút lui đằng sau, bởi vì tộc địa cách gần đó. Mang theo trong tộc 50 tên luyện khí tu sĩ an toàn chạy trở về, nhưng mà, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lão tổ Trang gia sắc mặt đắng chát nhìn xem từ đằng xa bầu trời bay tới hơn 20 chiếc to lớn thuyền bay, để các tộc nhân buông ra đại trận hộ sơn. Tại hạ nguyện ý đầu nhập vào thần một tông, Trần Mạc Bạch đứng tại thuyền bay phía trên, nhìn thoáng qua phía dưới Trang gia, đối với bên người Nguyên Trì Giả cùng Nhạc Tổ Đào gật gật đầu, hai người lập tức liền bay xuống. Bắt đầu tiếp quản Trang gia tòa này Tam giai linh mạch tộc địa, bảo đảm bên trong không có mai phục tu sĩ đại quân. Trường Chuyển Sơn cách cái kia hai tòa mỏ linh thạch khoảng cách đều không khác mấy, Miên sư đệ liền dẫn đầu một đội lưu tại nơi này đi. Lần trước cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến thời điểm, thần một tông mục tiêu chính là biên cảnh phụ cận hai vị mỏ linh thạch, chỉ bất quá tại đại chiến sau khi bắt đầu, lập tức lại bị cơ đỉnh kim dẫn người chiếm trở về, mà bây giờ cơ đỉnh kim chết rồi, Hám Sơn đỉnh đại quân cũng đã mây đổi sao dời. Nhưng vẫn là muốn dự phòng vạn nhất, tránh cho có không có mắt tán tu kiếp tu đáp lấy hai tông đại chiến khoảng cách, tiến vào hai tòa mỏ linh thạch bên trong cướp đoạt. Trần Mạc Bạch đã đem Nham Quốc cùng Tiêu Quốc coi là nhà mình tông môn lãnh địa, hai tòa này mỏ linh thạch khẳng định cũng phải nhìn hộ đứng lên. Cái này Trang gia nguyện ý chủ động quy hàng, đối với thần một tông tới nói, cũng là chuyện tốt. Có Trang gia địa đầu xà này đằng sau, bọn hắn liền có thể thiếu lưu một chút tu sĩ, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hay là cho Nguyên Trì Giả lưu lại một đội, chỉ cần có thể diễn hóa giáp một đạo binh, người sau liền có trấn áp cục diện thực lực, Trang gia quy hàng cũng không phải là ví dụ, Trần Mạc Bạch binh quý thần tốc, tại Trường Chuyển Sơn tu chỉnh một ngày sau đó, liền lại dẫn thần một tông đại quân hướng về Hám Sơn đỉnh bản bộ tiến đến, trên con đường này, cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạng người, có Hám Sơn đỉnh trúc cơ trưởng lão ỷ vào phường thị Tam Giai trận pháp. Tổ chức thu nạp từ tiền tuyến chạy về tới mấy trăm cái luyện khí tu sĩ, muốn ngăn cản đại quân bước chân tiến tới, tại một lòng phòng thủ phía dưới, Tam giai trận pháp uy lực cũng không tệ lắm, trọn vẹn cản trở thần một tông đại quân 3 ngày 3 đêm, sau đó mới bị to lớn cự nhân màu xanh đạp phá, phường thị bị phá đằng sau, bên trong Hám Sơn đỉnh trưởng lão đệ tử tự nhiên toàn bộ đều bị chém, còn lại chưa kịp chạy trốn tu sĩ, cũng hóa thành thần một tông đại quân chiến lợi phẩm, phá tòa phường thị này đằng sau. Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, rất sợ mỗi một cái Hám Sơn đỉnh đệ tử đều như vậy có huyết tính, tình nguyện là hy sinh chính mình tính mệnh, cũng muốn cắn bọn hắn tiến lên bộ pháp. Quả nhiên, tòa tiếp theo phường thị cũng mở ra tam giai trận pháp, tựa như một khối ngoan thạch, lần nữa ngăn tại Trần Mạc Bạch bọn hắn đại quân. Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa diễn hóa cỡ lớn giáp một đạo binh, bắt đầu điên cuồng công kích, lần này đánh vỡ trận pháp tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Trừ trong phường thị tu sĩ số lượng không như trên một cái bên ngoài, càng bởi vì Trần Mạc Bạch tại mấy lần diễn luyện đằng sau, đối với kết đan cấp đếm được lực lượng nắm giữ càng ngày càng thuần thục, liên tiếp đạp phá hai cái phường thị đằng sau, Trần Mạc Bạch bọn hắn tại gặp được cái thứ ba phường thị thời điểm, còn không có động thủ, bên trong thế mà trước hết nội loạn đi lên, chỉ chốc lát sau, phường thị trận pháp triệt hồi, cửa lớn rộng mở, hai cái nơi đó gia tộc tu tiên trúc cơ lão tổ mang theo một cái đầu người. Sắc mặt cung kính hiến tặng cho Trần Mạc Bạch, đây là Hám Sơn đỉnh phí tử thương, ngu xuẩn mất khôn, châu chấu đá xe, chúng ta thuận theo thiên ý, đem nó chém, hy vọng Quý Tông có thể thả chúng ta hai nhà một con đường sống, cốt một cái thuận theo thiên ý, tốt tốt tốt. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm giác bốn chữ này nói phi thường dễ nghe, hắn đối với hai đại gia tộc tu sĩ trúc cơ mặt lộ vẻ tán thành, ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý, hắn tự nhiên là hiểu, hai đại gia tộc nếu làm như vậy, Thần Mục Tông không chỉ có muốn thả qua bọn hắn, còn muốn thật to khen thưởng, tòa phường thị này sau này quyền quản lý, liền cho các ngươi hai nhà đi. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, hai vị tu sĩ trúc cơ sắc mặt sợ hãi lẫn vui mừng, thật sâu cảm giác mình đầu nhập vào Thần Mục Tông lựa chọn là đời này làm nhất anh minh, trừ phí tử thương đầu người bên ngoài, trong phường thị hai đại gia tộc tu sĩ, cũng đã đem Hám Sơn đỉnh các đệ tử đều tàn sát không còn, đầy đất huyết tinh cùng thi thể. Trần Mạc Bạch không có ở chỗ này lưu lại Thần Mục Tông tu sĩ, hắn trực tiếp liền đem đầu nhập vào chương phó hai đại gia tộc cùng trong phường thị còn lại các tu sĩ kéo vào trong đội ngũ của mình, cùng một chỗ hướng về Hám Sơn đỉnh bản bộ đánh tới, có chương phó hai vị nham quốc bản địa tu sĩ trúc cơ đầu nhập vào, Trần Mạc Bạch con đường sau đó coi như nhẹ nhõm nhiều, trên đường đi, có hơn phân nửa gia tộc và phường thị trông chừng mà hàng, liền xem như có không biết tự lượng sức mình hạng người. Cũng bị bọn này bản địa dẫn đường đảng thông qua các loại quan hệ an bài tốt nội ứng ngoại hợp phá vỡ trận pháp, bớt đi Trần Mạc Bạch rất nhiều chuyện, cũng giảm bớt thương vong của bọn họ, đến phía sau, thậm chí đều không cần Thần Mục Tông tu sĩ đại quân xuất động, đầu nhập vào tới người địa phương liền đã sớm đem ngăn ở trên đường Hám Sơn đỉnh tử trung các gia tộc diệt cả nhà, lúc đầu dự tính cần thời gian một tháng mới có thể đuổi tới Hám Sơn đỉnh bản địa, cuối cùng vậy mà trước thời hạn 10 ngày. Bái kiến ba vị lão tổ, không đánh mà thắng cầm xuống hơn phân nửa cái nham quốc đằng sau, Trần Mạc Bạch dẫn theo Thần Mục Tông tu sĩ đại quân vây quanh Hám Sơn đỉnh, ở chỗ này bái kiến đã sớm ngăn ở cửa ra vào ba vị tu sĩ kết đan, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hắn đã sớm thấy qua, nhưng Kim Quang Nhai Mạc đấu quang, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp, hắn đứng tại trên một tảng đá, khuôn mặt phổ thông, dáng người gầy xinh đẹp, mặc một bộ xanh xám sắc trường sam. Một đôi mắt bình thản bên trong nhưng lại có làm người sợ hãi duệ quang, Mạc sư đệ, đây là ta đã nói với ngươi Trần Quy Tiên, kiếm đạo thiên phú cùng ngươi tương xứng, Chu Thánh Thanh ra hiệu Trần Mạc Bạch tới, sau đó mang theo hắn đến Mạc đấu quang trước người, làm một chút giới thiệu, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, thậm chí còn không có luyện thành thần thức, Mạc đấu quang lại là lắc đầu, biểu thị thiên phú của mình không bằng Trần Mạc Bạch, Mạc sư đệ khiêm tốn, ngươi là chúng ta trong năm người trẻ nhất bị sư tôn thu làm môn hạ. Nếu không phải phía sau gặp Chu Diệp cái này thổ hành thiên linh căn, sư tôn vốn là muốn để cho ngươi kế thừa Hỗn Nguyên đạo quả. Chu Thánh Thanh lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch có chút giật mình, không nghĩ tới Mạc đấu quan vậy mà cũng có thể tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả, hẳn là hắn cũng là thiên linh căn. Chuyện đã qua không muốn nhắc lại, trước hết nghĩ biện pháp đem cơ chấn thế chém đi. Mạc đấu quan lắc đầu, hắn một lòng luyện kiếm, lần này tới trợ quyền. Vốn là nghĩ đến dùng trong lòng bàn tay chi kiếm thử một lần cơ chấn thế chân không pháp thể, bất quá đối phương lại là co đầu rút cổ tại nhà mình kinh doanh thật lâu tứ giai trong trận pháp, khiến cho ba người bọn họ hữu lực không sử dụng ra được, phá mạch châu cũng đã mang tới, nhưng một khi sử dụng cái này mà nói, tòa này tứ giai linh mạch liền phế đi, cho nên vẫn là hy vọng có thể bình thường công phá Hám Sơn đỉnh đại trận, cho dù là cơ chấn thế trước khi chết, đem công pháp thảo dược loại hình trân quý vật toàn bộ hủy hoại. Nếu như có thể chiếm cứ tòa này linh mạch, chính là thu hoạch khổng lồ, Đông Hoang chi địa, cũng chỉ có thất đại phái chỗ, mới là tứ giai linh mạch, Hám Sơn đỉnh tòa này linh mạch, càng là cơ chấn thế hao phí ngàn vạn linh thạch, mới khó khăn lắm thăng cấp trở thành tứ giai, giá trị to lớn, cũng chính là bởi vậy, cho dù là tam đại kết đang ngăn cửa, cũng đối với núp ở trong hang ổ cơ chấn thế không thể làm gì, trừ phi sử dụng phá mạch châu, nhưng cứ như vậy mà nói, tòa này tứ giai linh mạch cũng liền hủy. Mà Trần Mạc Bạch xuất lĩnh Thần Mục Tông đại quân tới, chính là vì chuyện này, Tạ Vân Thiên cũng đã ở chỗ này, lại thêm trên đường đi hợp nhất nham quốc bản thổ tu tiên thế lực, cùng trong chừng mà đến đám tán tu, Thần Mục Tông khống chế tu sĩ số lượng vậy mà đạt đến 4.000 chi chúng, đến nơi này đằng sau, Chu Thánh Thanh tự mình chỉ huy, hắn lấy ra 10 khỏa tam giai cây giống, nở rộ tại Hám Sơn đỉnh linh mạch lưu chuyển 10 cái mấu chốt tiết điểm phía trên. Sau đó Trần Mạc Bạch 10 cái thực lực mạnh nhất tu sĩ trúc cơ một người trấn thủ một gốc kim dương linh thụ, lại thêm 1.000 cái thần một tông tinh nhuệ nhất luyện khí tu sĩ, một cái cỡ lớn thiên một thần quan trận lĩnh vực triển khai, chậm rãi bắt đầu trấn áp chặt đứt Hám Sơn đỉnh linh mạch cùng đại địa liên thông, mà còn lại 3.000 cái luyện khí tu sĩ, cũng không có bị Chu Thánh Thanh buông tha, vị này thần một tông kết đan lão tổ lại từ trong túi trữ vật lấy ra 30 khỏa nhị giai cây giống nở rộ, làm xong những này đằng sau, Chu Thánh Thanh sắc mặt ngưng tụ, sau đó ngồi ngay ngắn ở chính mình cây kia kim dương linh thụ phía trên, một sát na này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình linh lực trong cơ thể bắt đầu tràn vào bên người cây giống bên trong, sau đó tựa như hóa thành trong biển rộng một đầu dòng suối, dung nhập trên không chậm rãi ngưng tụ nổi lên trăm mét màu vàng xanh cự nhân bên trong, Trần Mạc Bạch giáp một đạo binh, so sánh với Chu Thánh Thanh khống chế coi như hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không chỉ là ngoại hình chênh lệch thật lớn, thậm chí trăm mét cự nhân màu xanh bên ngoài thân, còn có từng mảnh lá cây màu vàng lưu chuyển, tựa như choàng một tầng áo giáp màu vàng kim, đặc biệt anh vĩ thần võ, Chu Thánh Thanh ngưng tụ màu vàng xanh giáp một đạo binh đằng sau, cũng không có đối với hám sơn đỉnh tứ giai trận pháp oanh kích, mà là đem thiên một thần quan trận phạm vi càng là không ngừng khuếch trương, chỉ chốc lát sau liền bao phủ bao trùm cả tòa hám sơn đỉnh phương viên 10 cây số. Sau đó Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được địa mạch chi khí bị tôn này màu vàng xanh giáp một đạo binh bắt đầu liên tục không ngừng hút nhiếp, Chu Thánh Thanh tự hồ đang mượn nhờ bọn hắn luyện pháp, mà lại luyện pháp nguồn suối lực lượng, chính là hám sơn đỉnh tứ giai linh mạch, phát giác được một màn này cơ chấn thế bay ra, hắn nhìn thấy trăm mét độ cao giáp một đạo binh, sắc mặt hơi đổi, sau đó đối với giữa không trung Chu Thánh Thanh một chưởng vỗ ra, xùy một tiếng, đã sớm đang chờ hắn mặc đấu quan phi kiếm xuất thủ. Đem cơ chấn thế nguyên khí đại thủ trảm phá, bất quá ngay tại mặt đấu quan cùng phó tông tuyệt chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cơ chấn thế lại là lui về tứ giai trong đại trận, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem lấy giáp một đạo binh thôn vệ hám sơn đỉnh địa mạch luyện pháp Chu Thánh Thanh, đột nhiên đưa ra một cái ý kiến, ta dẫn đầu các đệ tử rời đi Đông Hoang, tòa này linh mạch hoàn hảo không chút tổn hại giao lại cho các ngươi đem Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại kết anh tâm đắc cho ta, như thế nào, cơ chấn thế lời nói này. Làm cho Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng vị này hám sơn đỉnh kết đan lão tổ, vậy mà lại nguyện ý từ bỏ kinh doanh 300 năm cơ nghiệp, không có khả năng, tứ giai linh mạch mặc dù trân quý, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt kết anh tâm đắc, Chu Thánh Thanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, toàn bộ Đông Hoang, cũng chính là Ngũ Hành Tông có kết anh tâm đắc, trước đó vạn cổ môn bị Ngũ Hành Tông tiêu diệt, lưu lại kết anh tâm đắc cũng bị bọn hắn cướp đi. Thần Mục Tông cùng Kim Quang Nhai từ Ngũ Hành Tông phân gia thời điểm, đem tông môn trong tàn thư các trừ Hỗn Nguyên đạo quả bên ngoài tất cả mọi thứ đều sao chép một phần, cái này kết anh tâm đắc tự nhiên cũng không ngoại lệ, Đông Hoang còn lại tu sĩ kết đan đều biết vạn cổ lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ kết anh tâm đắc, cũng đều thèm nhỏ giải vạn phần, nhưng vật này, lại có thể nói là Đông Hoang trân quý nhất kiến thức, ký thác những này tu sĩ kết đan kết anh hy vọng, nhất là tại cơ chấn thế tu luyện tới kết đan hậu kỳ đằng sau. Càng là muốn liều một phen nguyên anh chi cảnh, hắn là Đông Hoang kiêu hùng, dẫn đầu gia tộc tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành hám sơn đỉnh lão tổ, đối với cái này trút xuống nửa đời tâm huyết môn phái mặc dù cũng có tình cảm, nhưng nếu như cùng chính hắn tương lai so ra, nhưng vẫn là có thể coi như thẻ đánh bạc bán đi, nhất là tại đại quân áp cảnh tình huống dưới, hám sơn đỉnh cho dù là có thể ỷ vào tứ giai trận pháp chèo chống, nhưng lại có thể chống đỡ mấy năm nữa. Dùng hám sơn đỉnh tại Đông Hoang tất cả sản nghiệp đổi lấy kết anh tâm đắc, là cơ chấn thế nghĩ sâu tính kỹ đằng sau ý nghĩ, chỉ tiếc bị Chu Thánh Thanh không chút do dự cự tuyệt, đây chính là kết anh tâm đắc, vô giới chi bảo, mặc dù cơ chấn thế bởi vì thể tu con đường, trên cơ bản không có khả năng dùng cái này đột phá, nhưng vạn nhất đâu, cái này nếu là tư địch, thật để hắn ở ngoài Đông Hoang kết anh thành công, đừng nói là thần một tông, đoán chừng toàn bộ Đông Hoang đều muốn thần phục cùng hắn. Ta hám sơn đỉnh cũng không chỉ là tòa này tứ giai linh mạch, còn có không minh thạch khoáng, ngươi hẳn phải biết cái này chỗ trân quý, mặt khác nham quốc tiêu quốc tông ta cũng không ít bí ẩn mỏ linh thạch sinh, cộng lại tối thiểu nhất giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, đổi lấy một phần kết anh tâm đắc, cuộc mua bán này làm sao đều là có lời, chương 447, cơ chấn thế chết, kết anh tâm đắc như thế đáng tiền sao, Trần Mạc Bạch nghe hai vị kết đan lão tổ đối thoại đằng sau, không khỏi giật nảy cả mình, thứ này tại tiên môn. Nếu là hắn nguyện ý, có thể download cái 100 phần khác biệt tương quan luận văn, vũ khí đạo viện trong tiệm sách, thậm chí còn có mấy bản chuyên môn giảng thuật phương diện này trước tác, chỉ tiếc thứ này đối với hắn cái này tu sĩ trúc cơ tới nói quá cao cấp, lật xem qua một lần, thật sự là xem không hiểu, liền lại thả trở về, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đối đãi những này trứ tác động tác có phải hay không nặng một chút, Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây. Lại một lần nữa là thiên hà giới bên này tri thức thiếu thốn cùng bế tắc mà cảm khái, bất quá mặc dù ở trong mắt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.